Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, người còn có thể càng đất một chút sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn độ rùa độ đề cử nguyệt phiếu, có thể chọn sao? Tô Vân hỏi, ta mua một cái âm hưởng, dùng điện thoại di động Bluetooth, có thể chọn, lão Hạc cười nói. Ngày hôm qua thử một chút, ngẫu nhiên chiếu, không nghĩ tới ngẫu nhiên liền một bài lành lạnh, đã để cho ta xóa. Bác sĩ sao, hoặc là nói vô luận làm gì, đòi một tốt tiền thưởng là phải. Giải phẫu thời điểm thả lành lạnh, Trịnh Nhân cảm giác được mình nếu là lúc ấy chủ đau. Sẽ cùng lão Hạ trở mặt vậy nói không chừng. Ừ, đừng thả lành lạnh, vậy đừng thả cổ điển nhạc khúc. Trước kia, ta gặp phải một cái lão viện sĩ, mỗi lần lên giải phẫu, đều phải phóng đại bi nguyền rủa. Tô Vân bắt đầu nhiều chuyện trước. Trong phòng giải phẫu, các tà ánh mắt đã sớm bay tới trên người hắn. Tạ y nhân lên đài, làm y tá dụng cụ. Nàng đang cùng y tá lưu động kiểm kê dụng cụ số lượng. Kết quả lưu động đếm sai rồi 3 lần. Tiểu y nhân vậy rất không biết làm sao. Y tá lưu động đại tỷ ánh mắt luôn là không tự chủ được liếc Tô Vân. Trịnh Nhân cảm thấy hàng này thật là không thích hợp ngoại khoa. Ngay tại ICU ngồi, thật ra thì tốt vô cùng. Đây không phải là mù trễ nãi chuyện sao? Đàn tranh khúc nhạc cũng vậy, nghe mệt giả rời. Lão Hạ tựa như quen trò chuyện, tìm Beyoncé ca thả đi, chỉ cần đừng thả 59 giới Grammy bài là được. Tô Vân gặp thuốc mê đã hoàn thành, xoay người đi rửa tay. Trịnh Nhân thì căn bản không quan tâm thả cái gì âm nhạc. Giải phẫu thời điểm, hắn cơ bản tự động che giấu tất cả tiếng ồn. Tại sao à? Lão Hạ hỏi. Khi đó nàng mang thai, hình như là sanh đôi đi. Hát công là không thành vấn đề. Một ngày trước đây ưu tú, nhưng là nhạc khúc tương đối thư giãn. Ta nghe buồn ngủ, Tô Vân thanh âm ở trong hành lang truyền tới, mang vọng về, cái này lão Hạ tìm Beyoncé ca khúc. Trong phòng giải phẫu, tới xem đài người lục tục vậy tất cả lên, mặc dù rất nhiều và cấp cứu không quan hệ, nhưng lòng hiếu kỳ, mọi người đều có, hiếm thấy bệnh có thể chính xác chẩn đoán. Chính là một kiện có thể ở trên bàn rượu, uống được mặt đỏ tới mang tay thời điểm vỗ bàn hay khoe khoang chuyện. Nhưng mà vị này ông chủ chỉnh, không riêng gì chẩn đoán chính xác, người ta còn muốn internet giải phẫu livestream. Bắt đầu rất nhiều người không để ý tới rõ ràng, nhưng luôn có người hỏi thăm được chân tướng sự thật. Nghe giáo sư Dương miêu tả, trước phẫu thuật đi len lén liếc mắt nhìn người bệnh. Mọi người cũng đều đối với ông chủ Trịnh cách làm bày tỏ hiểu. Cái này đặc biệt là trời cao đạp dây thép vậy liều mạng à. Có thể là vì không nhận ra người nào hết người bệnh. Đáng sao, bộc phát nghiêm nghị bác sĩ bệnh nhân quan hệ, để cho tất cả bác sĩ cũng thu hồi thương hại lòng. Dựa theo lưu trình đi, là hợp lý nhất, thật ra thì cũng là như vậy. Nếu là tất cả mọi chuyện cũng có thể dựa theo lưu trình đi. Căn bản không biết phát sinh vấn đề tương tự. Có chuyện gì, tự nhiên sẽ có người tới giải quyết. Sẽ không đem vấn đề khó khăn rơi vào bác sĩ trên đầu. Nhưng mà vốn là muốn voi trong có chút bi thương phòng giải phẫu bầu không khí. Nhưng căn bản không có. Sau khi đi vào, nghe được bọn họ đang thảo luận Beyoncé. Đây là cái gì quỷ? Rất nhanh, Tô Vân rửa tay trở về, tiêu độc, lau tay, từ y tá vậy cầm chậu cong và trứng tròn kềm, chuẩn bị tiêu độc, xem người ta Beyoncé, ôm danh đôi đi Grammy, còn không hát nhép, cũng không có lạc giọng tẩu điêu. Tô Vân một bên tiêu độc, vừa nói, đúng đài tú đều là bản năng của người mẹ thần thánh. Thanh âm yên lặng xa xưa. Tựa như âm thanh thiên nhiên. Lão Hạ à, có thời gian ngươi tìm hiện trường bản xem. Rất đề cử, được à. Lão hạ đặc biệt thích Tô Vân loại này không đầu không đuôi bàn mổ gió. Lấy hắn tính cách, thật nếu là gặp phải nghiêm cẩn một tia không qua loa. Một câu nói cũng lười nói người phẫu thuật. Đó là rất nhàm chán một chuyện. Nói thí dụ như ông chủ Trịnh, Trịnh Nhân gặp Tô Vân bắt đầu tiêu độc, trải đưa giải phẫu một, đi liền rửa tay, một lần thân, gặp phòng phẫu thuật bên trong đứng 7-8 cái xem đài bác sĩ. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, đây là tới xem đài. Trịnh Nhân ngay sau đó rõ ràng, hắn nghiêng người đi ra phòng phẫu thuật, đi rửa tay, vừa đi. Một bên nhớ lại ở hệ thống trong phòng giải phẫu quá trình giải phẫu. Đúng ca giải phẫu, tiêu hao thời gian là tương đối dài, nhưng coi như là chót lọt. Sau cùng giải phẫu độ hoàn thành là 98, vậy tương đối hài lòng. Trịnh Nhân đối với lần này cũng không lo lắng, thừa dịp rửa tay thời điểm, Trịnh Nhân giống như là có chứng cưỡng bách như nhau, lại tiến hành một lần giải phẫu huấn luyện. Có thể hấp thu lá lách mỡ chài. Cuối cùng giải phẫu hoàn thành độ đạt tới 99. Kém 1, Trịnh Nhân phỏng đoán phải dùng thẩm mỹ khâu lại mới có thể đạt tới tận thiện tận mỹ. Nhưng mà, cái này hoàn không cần thiết. Trở lại phòng giải phẫu, Hùng Dũng nhạc khúc trong tiếng. Tô Vân đã bày xong tờ đơn, đứng ở trợ thủ vị trí, chờ Trịnh Nhân. Hồ Diễm Huy cho Trịnh Nhân đeo lên Google mắt kính. Phòng giải phẫu khí chặt chẽ cửa đóng. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí. Có chút hoảng hốt. Cấp cứu giải phẫu. Mình thật lâu đều không đứng ở chỗ này. Tô Vân cầm liền vải xô và hút khí. Cùng Trịnh Nhân mở ra. Nhưng mà đợi mấy giây. Gặp Trịnh Nhân một hơi một tí. Có chút kinh ngạc hỏi, lão bản, ếch, Trịnh Nhân tỉnh hồn lại, nói, mở bài hát gì, Beyoncé, ngươi có cái gì cái khác đề cử. Tô Vân biết Trịnh Nhân rất ít nghe ca, thật ra thì cái này âm nhạc coi như là thả cho mình nghe. Ngừng, cất xong vận tới, Trịnh Nhân nói, ta đi, lão bản, ngươi còn có thể hay không càng đất một chút. Tô Vân oán hận nói, ngươi cho là đêm xuân, đòi một tốt tiền thưởng. Trịnh Nhân vừa nói, đưa tay một cái, giải phẫu đao vỗ trong bàn tay, mở ra, người bệnh da tầng rất mỏng, không riêng gì cơ hồ không có mỡ tầng. Liền liền ra, da thật tầng cũng chỉ có tuổi giống vậy đứa nhỏ 2/3. Điện đốt cầm máu, kéo cong cùn tách, lần lượt tầng vào bụng. Màng bụng bảo vệ đều là thường quy nhất làm việc. Một khúc may mắn tới, giải phẫu đắm chìm trong vô tận tiếng chúc phúc trong. Lão hạ bắt đầu cảm thấy là có chút đất. Bất quá nghe một lần sau đó, cảm thấy ông chủ Trịnh cân nhắc là rất chu. Vậy thích đáng, người bệnh, giải phẫu, may mắn tới, thật đặc biệt là rất phối hợp và bài hát này mà vui mừng. Sau này giải phẫu liền thả cái này. Giải phẫu vết cắt rất dài. Cơ hồ từ kiếm nhô lên vị trí thẳng đến rún. Mở ra khoang bụng sau đó. Tất cả mọi người đều xem ngu. Xem tấm phim là một chuyện. Chính mắt nhìn thấy to lớn tì tạng. Lại là một chuyện khác. Xem đài mọi người bắt đầu không chấn định. Cho dù là bệnh viện 912. Nhiều người hơn bác sĩ ngoại khoa kiến thức rộng. Nhưng cũng không gặp qua đầy bụng tì tạng, từ CT phiến lên xem, giống như là dây cây nho như nhau kết từng cái tì tạng. Nhưng mà hôm nay vừa mở ra, mắt thường nhìn thẳng, đầy ắp là tì tạng, cơ hồ tất cả khoang bụng nội tạng cũng di động vị trí. Người bệnh dạ dày, đi qua dạ dày ruột giảm áp sau đó, biến thành một đoàn nho nhỏ. Giúp lại một đống đỏ tím tì tạng bên trong, nhìn liền có thể thương xót, mà đường ruột căn bản chẳng qua là gián đoạn bốc lên đầu. Ở tì tạng uông dương biển khơi bên trong vùng vẫy, người bệnh đôi bên màng cơ đều có không cùng trình độ quá cao. Lá gan phía dưới bị tì tạng đỉnh, phía trên bị màng cơ đè, thể tích chỉ có bình thường 60 chừng,